Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 42, xảo huyệt lớn. Góc truyện audio.com. Hàn Dực nửa người dựa trên sofa, nhắm hai mắt chậm rãi nói, em ấy cũng chỉ là biết đại khái, cũng không rõ ràng cụ thể sử dụng phương pháp, tôi muốn chờ hoàn toàn khôi phục sau thử lại. Lục Trường Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy cũng được, miễn cho bại lộ. Sau một lúc lâu, Lục Trường Uyên lại nói, tiểu nha đầu mộng rất là không thể tưởng tượng, hiện tại hết thảy không biết, cậu có biện pháp nào vào xem không? Vào xem, chấm. Hàn Dực mở mắt ra, mắt đen sâu không thấy đáy nhìn về phía Lục Trường Uyên. Lục Trường Uyên biểu tình thản nhiên, ngươi trước kia không phải liền từng vào nàng trong mộng sao? Theo đạo lý tới nói, hiện tại ngươi dị năng muốn so trước kia lợi hại đến nhiều. Nói không chừng có thể nhìn đến cái gì. Hàn Dực trong lòng vừa động, biểu tình lại toát ra một tia chua xót. Hiện giờ các ngươi quan hệ rất hòa thuận, ta tưởng nàng cũng sẽ không có cái gì ý kiến. Hàn Dực không nói gì, một lần nữa nhắm mắt lại trừ. Lục Trường Uyên thấy hắn biểu tình, hẳn là đem chuyện này bỏ vào trong lòng, cũng liền không hề nhiều lời. Nói đến cùng, đây cũng là bọn họ hai anh em sự. Hắn tin tưởng Hàn Dực sẽ xử lý tốt. Trong nhà mấy nam nhân ăn uống đều đại. Xào rau hiển nhiên quá chậm. Hàn Kiều Kiều xé mở một túi cái lẩu liêu, dự bị làm cái lẩu. Như vậy lại mau lẹ lại phương tiện. Nàng chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ, chờ đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Giản, Ngôn Tiếu, Bạch Khải Thụy ba người đúng hạn mà về. Bọn họ không có bất luận cái gì phát hiện, bởi vì cái kia thôn không có một bóng người chạy đi. Đây là Ngôn Tiếu đoán rằng, chính là một cái thôn vài trăm người, có thể chạy tới nơi nào đâu. Lục Trường Uyên hiển nhiên thực giật mình. Chấm, các ngươi đều lục soát qua. Tiêu Giản gật đầu, lục soát rất nhiều nhà ở đều là trống không. Trên đường có rất nhiều huyết, chỉ là không thấy được thi thể. Bạch Khải Thủy ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hàn Dực. Không phải không có chờ mong nói, vẫn là đến dựa Hàn ca dị năng a. Hàn Kiều Kiều cúi đầu không nói chuyện. Nàng chuyên tâm lột một con lăn thục tôm, trong lòng lại suy nghĩ, thi thể bị dị chủng mang đi đi. Hàn Kiều Kiều đem lột tốt tôm bỏ vào Hàn Dực trong chén. Hàn Dực biểu tình là nhất quán thanh lãnh, chỉ có khóe miệng ngậm một tia không dễ phát hiện cười. Hắn nhìn muội muội trong tay bận rộn, nhàn nhạt nói, hai ngày này, trước đem phụ cận có khả năng trở thành xào huyệt địa điểm tra một lần. Lục Trường Uyên ngồi ở bàn ăn bên kia, tiếp Hàn Dực nói đầu. Đi trước sân gôn, nơi đó hội quán rất lớn. Hàn Dực liễm mắt trầm ngâm, có lẽ là ở sử dụng dị năng, có lẽ chỉ là ngắn ngủi trầm tư. Một lát sau nói, ngày mai giữa trưa xuất phát. Tất cả mọi người đều hơi hơi sửng sốt, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là tất cả mọi người đều đã thói quen nghe theo với Hàn Dực ra lệnh. Hơn nữa nghĩ lại một chút là có thể minh bạch, trước mắt tình hình cấp bách, nếu không đem phụ cận xào huyệt thanh trừ sạch sẽ, khu biệt thự dị chủng chỉ biết càng ngày càng nhiều, chúng nó kiếm ăn phạm vi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Hàn Dực lần đầu tiên không có nháo Hàn Kiều Kiều, trực tiếp ngủ rồi. Thường lui tới hắn tổng muốn quấy nhiễu nàng một trận, rồi mới đem nàng hống ngủ mới có thể ngủ. Chính là hôm nay buổi tối, thủ xong đêm Hàn Kiều Kiều đi vào phòng, lại nhìn đến Hàn Dực nửa dựa đầu giường đã ngủ say. Hắn hiển nhiên là đang đợi nàng. Hàn Kiều Kiều nhìn không khỏi đau lòng lên. Ca ca nhất định là mệt muốn chết rồi. Nàng nhẹ nhàng bò lên trên giường dựa gần hắn nằm xuống, cẩn thận đem thảm lông cái ở hai người trên người. Hàn Dực tay giống thường lui tới giống nhau duỗi lại đây, khoanh lại nàng eo. Hắn không có mở mắt ra, thấp giọng nói, ngủ đi. Hàn Kiều Kiều nhắm mắt lại, Hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi. Ngày hôm sau, đoàn người hướng tới sân golf xuất phát. Đại gia lần đầu tiên cùng nhau ra cửa. Tâm tình đều không tồi. Tiêu Giản đem xe chạy đến mục đích địa phụ cận liền dừng lại. Từ trong xe vọng qua đi. Cầu nói khu nhìn không sót gì. Cũng không có bất luận cái gì dị thương. Hội quán bên trong lại không biết ra sao tình hình. Hàn Dực tinh thần tìm tòi có thể rõ ràng nhìn đến kiến trúc bên trong kết cấu. Dị chủng phân bố cũng vừa xem hiểu ngay. Hắn lấy ra giấy bút đơn giản phác họa ra sân golf hội quán bản vẽ mặt phẳng. Vẽ mấy cái đánh dấu. Rồi mới cùng Lục Trường Uyên cùng nhau định ra một cái hành động phương án. Số lượng ở 160 chỉ tả hữu. Đại bộ phận tụ tập dưới mặt đất một tầng công cộng giải trí khu. Một tầng dùng cơm khu cùng nhị tầng khách phòng có chút ít dị chủng. Ba tầng an toàn. Bốn tầng an toàn. Dị chủng số lượng không đến 200 chỉ. Ở Hàn Kiều Kiều xem ra. Nơi này chỉ có thể xem như một cái loại nhỏ xào huyệt. Bất quá hiện tại dù sao cũng là mà thế lúc đầu. Dị năng giả còn chưa đủ cường đại. Cái này quy mô xào huyệt cũng coi như là tương đối khó giải quyết. Bạch Khải Thụy cái thứ nhất xuất phát. Hắn nhiệm vụ là lẻn vào hội quán đặt thuốc nổ cùng xăng. Những người khác tắc từ hội sở một khác sườn khách sạn tiến vào. Khách sạn cùng hội sở là hai đống độc lập kiến trúc. Ở nhị tầng trung gian dùng một đạo pha lê cầu vượt tương liên. Bọn họ kế hoạch là trước thanh trừ khách sạn trong khách phòng những cái đó dị chủng. Rồi mới trực tiếp từ cầu vượt tiến vào hội sở. Hội sở nhị tầng hưu nhàn khu có thể phủ xem lầu một dùng cơm khu. Đến lúc đó bọn họ trực tiếp đứng ở chỗ cao lấy thương. Súng. Bắn phá, xử lý đi ăn cơm khu dị chủng đồng thời. Cũng có thể đem ngầm một tầng dị chủng dẫn ra tới. Thang lầu mỗi cái lối vào đều đặt thuốc nổ. Bốn phía phóng thượng xăng. Không nói giết chết toàn bộ. Giết chết cái hơn phân nửa khẳng định là không thành vấn đề. Nắng gắt như lửa. Rõ ràng đã tiến vào tháng 11 phân. Thời tiết lại giống như phục thử. Giờ phút này chính ngọ thời gian, dị chủng nhóm đang ở ngủ say. Hàn Dực đoàn người lặng yên không một tiếng động tiến vào khách sạn. Hàn Kiều Kiều theo sát ở Hàn Dực sau lưng, mới vừa tiến đại môn, kia cổ quen thuộc tanh hôi khí vị xông vào mũi. Khách sạn bên trong ánh sáng tối tăm, nguyên bản sáng ngời cửa kính thượng chồng chất tầng tầng lớp lớp bùn đoàn trạng dơ bẩn vật. Vách tường cùng trên sàn nhà cũng có. Này đó lệnh người buồn nôn sền sệt vật thể. Chặn bên ngoài dương quang. Đồng thời tản ra từng trận tanh tưởi. Ở sau này nhật tử. Bọn họ liền sẽ biết. Này đó dơ bẩn đúng là dị chủng nôn. Đương dị chủng tuyển định một chỗ làm xào huyệt. Chúng nó liền sẽ ở bốn phía bôi chính mình nôn. Một tầng, cách trở ngoại giới quang cùng nhiệt. Trước mắt như vậy, hiển nhiên là xào huyệt còn không có xây xong. Mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Bốn phía không khí ẩm ướt bị đè nén. Dưới chân xúc cảm mang theo vi dính trệ cảm. Hàn Dực đi tuốt đàng trước mặt. Hắn ở đi lên lầu hai cuối cùng một tầng bậc thang sau. Nâng lên thương, súng, bỗng chốc hướng tả nả một phát súng. Cứ việc đã trang thượng ống hãm thanh. Nhưng là tại đây nguyên bản liền dị thường yên tĩnh hoàn cảnh chung. Một chút ít tiếng vang cũng sẽ bị phóng đại mấy lần. Trọng vật ngã xuống đất phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Hàn Dực lẳng lặng đợi trong chốc lát. Xác định cái khác dị chủng không có tỉnh lại. Hắn chiều sau lưng người đánh xuống tay thế. Đại gia một ủng mà thượng. Lầu hai khách phòng chỉ có 10 chỉ dị chủng. Top 5 top 3 phân tán ở bất đồng trong phòng. Thả đều ở ngủ say. Bọn họ cơ hồ không phí cái gì công phu. Liền rửa sạch cái sạch sẽ. Rồi mới Hàn Dực mang theo bọn họ quải tới rồi lầu 2 pha lê cầu vượt giao lộ. Tiêu Giản tìm một cái thích hợp vị trí. Buông trên vai nặng trĩu bao. từ trong bao lấy ra một phen M134 hình tốc bắn súng máy. Bắt đầu lắp ráp lên. Hàn Kiều Kiều không dự đoán được bọn họ mang theo cái này. Lập tức trừng lớn mắt. Nàng cảm thấy nếu Bạch Khải Thụy giờ phút này ở chỗ này, nhất định sẽ nhịn không được nói một câu. Oh my god, ước chừng là nàng dáng vẻ này quá thú vị. Ngôn Tiếu nhịn không được đậu nàng. Nếu không đợi lát nữa ngươi tới thử xem. Hàn Kiều Kiều xúc ở Hàn Dực sau lưng lắc lắc đầu. Này ngoạn ý phản xung lực quá lớn. Thật khai hỏa, nàng phỏng chừng nắm đều cầm không được. Tiêu Giản bên này chuẩn bị thỏa đáng lúc sau. Hàn Dực, Hàn Kiều Kiều, Lục Trường Uyên, Ngôn Tiếu bốn người tiếp tục đi phía trước đi. Thông qua thật dài pha lê cầu vượt, bọn họ đi tới hội quán nhị tầng Hưu Nhàn khu. Bốn phía hơi thở càng thêm khó nghe. Hàn Kiều Kiều thực hối hận không có mang khẩu trang tới. Nàng thật lo lắng chính mình nhịn không được nhổ ra. Chờ đến bọn họ đi đến Hưu Nhàn khu lan can bên cạnh, nhìn đến lầu một đi ăn cơm khu tình hình, tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ. Ngôn Tiếu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn xuống, đè nặng tiếng nói mắng một câu. Thảo, cách chương.